Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 143, chìa khóa rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết xong câu đó, Tiêu Tịch nhìn về phía thiếu nữ người cá, nhẹ giọng lặp lại một lần. Dù không thể nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tuấn mỹ tinh tế của nhân ngư đuôi bạc, cô cũng có thể tưởng tượng ra giọng hắn hẳn là vô cùng êm tai. Lần đầu tiên trong đời, cô căm hận việc bản thân là một kẻ khiếm thính, không thể nghe được những lời hắn nói với mình. Em đồng ý, thiếu nữ người cá nghiêm túc viết lên phiến đá. Hắn thật là một người tốt, dù có phải chết vì hắn, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nửa đêm, một vệt sáng bạc nhàn nhạt lướt qua đáy biển. Noli vẫy đuôi, bơi lên mặt nước, theo sau cô là vài cận vệ tử linh, những khuôn mặt như được đúc từ một khuôn giống hệt nhau. Lạnh lùng vô cảm, những thị vệ tử linh này đang thực hiện lệnh của Tiêu Tịch, hộ tống vị tiểu công chúa này an toàn lên mặt biển. Thực ra, Noli cũng không rõ vị đại nhân kia muốn cô làm điều này vì lý do gì. Nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của ngài ấy, cô sẽ vô điều kiện nghe theo. Còn Tiêu Tịch thì đã sớm rời khỏi hoàng cung, không rõ tung tích, màn đêm thăm thẳm nuốt chửng tất cả. Bầu trời và đại dương hòa làm một trong bóng tối, trở thành một mớ hỗn độn khó phân biệt. Tiêu Tịch đưa tay vuốt lại tóc sau gáy. Sau khi bước vào thế giới này, tóc hắn mọc rất nhanh, chỉ trong một ngày đã dài đến tận xương quai xanh, mềm mại như lụa, lấp lánh trong làn nước biển. Đoạn Văn Chu ngồi xổm trên một tảng đá ngầm trước mặt hắn, nhấm nháp một con cá nướng thơm phức. Cá là do cậu nhờ Tiêu Tịch bắt giúp, xem như cái giá phải trả để cậu hoàn thành một chuyện cho Tiêu Tịch. Còn làm chín cá thì chỉ cần dùng một chút cầu lửa ma pháp mua trong siêu thị là được. Lúc không đói, Đoạn Văn Chu rất thích dành thời gian để kiên nhẫn nấu nướng. Thuyền đến rồi, Tiêu Tịch tựa nghiêng vào một tảng đá khác, nhìn bóng con tàu khổng lồ ẩn hiện trong màn đêm. Những tầng mây nặng nề trên trời đang tích tụ giông bão. Ánh đèn rực rỡ hắt ra từ khoang tàu. Cách họ không xa, một cái đầu nhỏ màu vàng kim nhô lên khỏi mặt nước. Cô bé người cá đáng yêu trồi lên từ dưới biển, ánh mắt chăm chú dõi theo con thuyền buồm. Trong tầm mắt cô, một vị hoàng tử tuấn mỹ bước ra từ khoang thuyền. Chàng có một đôi mắt đen đẹp đến nao lòng. Vừa nhìn thấy chàng, thiếu nữ người cá như bị mê hoặc, không sao rời nổi ánh mắt khỏi khuôn mặt ấy. Tất cả đều giống hệt như trong chuyện cổ tích. Bão tố kéo đến đúng hẹn, nơi sâu thẳm của đại dương, những âm thanh ù ù trầm đục dần vang lên. Thiếu nữ người cá ngồi trên mặt biển, trôi nổi theo từng nhịp sóng, con thuyền như một con thiên nga, lúc thì vùi vào cơn sóng lớn, lúc lại ngẩng cao trên đỉnh đầu những con sóng khổng lồ. Cô nơm nớp dõi theo con thuyền, dường như thật sự rất căng thẳng, sợ hãi hoàng tử trên thuyền sẽ rơi xuống biển. Dù cô không phải công chúa người cá, nhưng vị hoàng tử kia lại là một hoàng tử thực thụ. Cậu tìm đâu ra người phù hợp thế này? Tiêu Tịch hiếm khi dành cho Đoạn Văn Chu một lời khen. Bới từ nhà giam dành cho tử tù ra, Đoạn Văn Chu nuốt xuống một miếng cá nướng. Hắn là tù binh bị bắt sau khi đất nước của hắn thất bại trước nước chúng em. Em đã tốn chút thời gian thuyết phục ông vua cha của mình. Lúc đầu, hắn một mực từ chối đóng vai này. Thế là em cho hắn xem một vài thứ hay ho, rồi bảo nếu hắn không nghe lời em đảm bảo hắn sẽ hối hận vì đã không bị đưa lên đoạn đầu đài ngay từ đầu. Tiêu Tịch phụ trách giải quyết công chúa dưới đáy biển, còn Đoạn Văn Chu thì tìm ra một vị hoàng tử trên mặt đất. Thế là vở kịch vốn dĩ phải do hai người diễn này, giờ đây họ lại có thể ung dung ngồi trên đá ngầm, xem người khác trình diễn. Sau khi con tàu chìm xuống biển, thiếu nữ người cá vẫn chăm chú nhìn hoàng tử liền lập tức bơi tới. Cứu chàng lên, Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt sũng của chàng, đặt một nụ hôn lên trán hoàng tử. Ngay khoảnh khắc mọi thứ hoàn thành, Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu đồng thời nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Cốt truyện 1, cuộc gặp gỡ hoàn mỹ đã hoàn thành. Độ hoàn chỉnh của cốt truyện vượt quá 90. Quyền hạn sử dụng chú vật của thí sinh đã được khôi phục. Tay của Tiêu Tịch chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo của tội đao. Hắn thu nó về cánh tay, cùng với đó là ngọc vô tâm. Viên ngọc xanh biếc trước ngực hắn phản chiếu ánh sáng của những con sóng, phát ra một sắc xanh dịu dàng. Tiêu Tịch vô thức vuốt nhẹ viên ngọc, nhưng rồi nhanh chóng buông tay. Kế hoạch của hắn đã thành công. Hệ thống công nhận cách làm này của hắn. Tiêu Tịch đã sớm suy đoán được điều này. Ý chí thế giới chỉ cần một nàng tiên cá và một hoàng tử để đóng vai mà thôi. Nó muốn chứng kiến những tình tiết trong cốt truyện chính, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến việc ai mới là nhân vật chính. Vậy nên, Tiêu Tịch chỉ cần đảm bảo rằng những tình tiết của cốt truyện vẫn tiếp tục diễn ra là đủ. Tuy nhiên, điều này không phải hoàn toàn không có rủi ro. Nếu ý chí thế giới nhận định rằng chỉ có hắn mới có thể đóng vai nàng tiên cá, vậy thì kế hoạch đêm nay của hắn sẽ thất bại. Tiêu Tịch chưa bao giờ tự cho mình là thiên tài. Kế hoạch của hắn cũng có lúc thất bại. Chỉ là, hắn quen với việc tính toán trước mọi thứ, cố gắng giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Chẳng hạn như lần này, hắn tiến vào thế giới này vào nửa đêm hôm qua. Nhiệm vụ cho hắn 3 ngày. Nếu kế hoạch tối nay thất bại, hắn vẫn còn phương án dự phòng thứ 2. Thứ 3, hắn không phải chưa từng thất bại. Nhưng mỗi lần thất bại, hắn đều sẽ biến nó thành bước đệm cho thành công. Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến thứ 2 cũng lập tức xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến 2 đã mở. Trong vòng 7 ngày, xin hãy hoàn thành tình tiết. Nàng tiên cá đau khổ. Nàng tiên cá đau khổ. Nàng đưa hoàng tử đẹp đẽ của mình bơi đến đó. Nàng đặt chàng lên bờ cát. Cẩn thận để đầu chàng tựa vào nơi có ánh nắng ấm áp. Nàng lặng lẽ lùi lại. Một cô gái trẻ xuất hiện. Nàng tiên cá thấy hoàng tử dần tỉnh dậy và mỉm cười với cô gái ấy. Hình phạt nhiệm vụ. Ngẫu nhiên tước đoạt 30. Quyền sử dụng chú vật của thí sinh. Có lẽ vì nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên đã hoàn thành, lần này hệ thống cho thêm thời gian gấp đôi, kéo dài đến 7 ngày. Đoạn Văn Chu chậm rãi thở ra, vội vàng nhét hết miếng cá nướng cuối cùng vào bụng. Nếu kế hoạch này có thể áp dụng, vậy thì nhiệm vụ chính tuyến đều giao cho cậu hết. Sau khi mọi thứ đã an bài, Tiêu Tịch xoay người định rời đi, để lại cho Đoạn Văn Chu vài tên cận vệ người cá tử linh. Hắn liếc nhìn nàng tiên cá nhỏ trên mặt biển, không chút do dự nói, đánh ngất cả hai đi. 6 ngày sau mới thả họ tỉnh lại, như vậy có thể tận dụng tối đa thời gian mà nhiệm vụ cho phép. Ngoài ra, nếu có thể, tốt nhất cậu hãy trở thành quốc vương, như vậy sẽ đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành dễ dàng hơn. Nàng tiên cá nhỏ Nô Ly vẫn chưa biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Cô ôm chặt hoàng tử vừa được cứu, do dự không biết nên đi đâu. Cô cố tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Tịch trên mặt biển, nhưng sóng biển quá lớn, cô chẳng thể thấy được gì. Anh Tiêu, anh nhẫn tâm bỏ lại em một mình sao? Hu hu, em đau lòng quá. Đoạn Văn Chu ôm mặt giả vờ khóc, nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu dứt khoát lười biếng nằm dài trên tảng đá ngầm. Sau lưng cậu, 9 cái xúc tu đỏ như máu vươn xuống làn nước biển. Một con cá nhỏ bị sóng đánh qua, ngay lập tức bị xúc tu của cậu tóm lấy và nuốt trọn đầy khoái trá. Tiêu Tịch chẳng buồn để ý đến cậu, nhanh chóng lặn sâu về hướng hoàng cung dưới biển. 7 ngày nữa mới đến tình tiết của nhiệm vụ chính tuyến 2. Hắn không biết câu chuyện nàng tiên cá có bao nhiêu tình tiết quan trọng. Theo ấn tượng của hắn, chuyện này không dài lắm. Cho dù có 6 hoặc 7 tình tiết chính, thì chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, câu chuyện này sẽ kết thúc. Bọn họ phải tìm ra chìa khóa dẫn đến thị trấn cổ tích trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nếu không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, họ sẽ lập tức bị cưỡng chế đưa ra khỏi trường thi. Hoàn toàn mất đi cơ hội này, Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu đã phân công rất rõ ràng. Đoạn Văn Chu phụ trách đảm bảo cốt truyện diễn ra suôn sẻ, giúp hoàng tử và nàng tiên cá tiếp tục thực hiện nội dung của câu chuyện cổ tích cho đến khi nó kết thúc. Ảnh Miêu đã bị Tiêu Tịch ném lên bờ ngay trong đêm đầu tiên, đi trộm một chiếc chìa khóa trong vương cung nhân loại. Khi dùng tai nghe liên lạc với Tiêu Tịch, cậu báo rằng mình còn cần thêm 1 ngày nữa để đến được vương quốc nằm ở trung tâm đại lục. Còn Tiêu Tịch thì chịu trách nhiệm tìm 2 chiếc chìa khóa còn lại dưới đáy biển. Hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của con mắt xoáy nước để hỗ trợ hắn tìm kiếm. Nếu ngay cả như vậy mà vẫn không tìm ra, vậy chứng tỏ 2 chiếc chìa khóa còn lại không hề ở dưới đáy biển. Nhưng theo thông tin mà Tiêu Tịch thu thập được, ít nhất có 1 chiếc chìa khóa chắc chắn đang ở dưới đáy biển. Đây cũng chính là lý do hắn vội vàng quay về hoàng cung. Trong cung điện của Tiêu Tịch, một người cá với gương mặt có vết sẹo đen nằm rạp trên đất, trong tay cầm 1 chiếc đồng hồ cát nhỏ màu vàng nhạt, dâng lên cho Tiêu Tịch. Hạ thần đã có được tin tức chính xác. 15 năm trước, chiếc chìa khóa có tên Thủy Cung từng xuất hiện trong hội thánh Hắc Ám và được sử dụng như một vật tế phẩm. Trên thế giới này, có vẻ như thần linh thực sự tồn tại, chứ không chỉ đơn thuần là niềm tin của con người. Những người cá thờ phụng nữ thần biển cả có thể bơi nhanh hơn và sở hữu thân thể khỏe mạnh cường tráng hơn. Khi trò chuyện với Đoạn Văn Chu trước đó, Tiêu Tịch biết rằng vương quốc của họ tôn thờ thủy thần. Họ thường xuyên giao tranh với một vương quốc khác thờ phụng hỏa thần vì sự khác biệt tín ngưỡng. Mặc dù phần lớn người cá trong vương quốc cũng thờ phụng nữ thần biển cả, nhưng vẫn tồn tại những dị giáo đồ với tín ngưỡng đa dạng. Hầu hết là những tôn giáo có thể ban sức mạnh to lớn trực tiếp cho người thờ phụng. Nếu đã bị dồn đến đường cùng, vậy thì dù phải từ bỏ tín ngưỡng cũ cũng chẳng sao, miễn là có thể sống sót. Người cá trong vương quốc rất đông. Hơn nữa, ngoài hoàng đô ra, phần lớn họ đều sinh sống rải rác, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo phái nhỏ phát triển. Hội thánh Hắc Ám chính là một trong số đó. Họ tôn thờ thần vực sâu và bóng tối. Tương truyền rằng những kẻ trung thành với vị thần này có thể đạt được sức mạnh ma thuật hắc ám đầy tà ác. Tiêu Tịch bóp nát chiếc đồng hồ cát, màn sương ánh sáng lập tức tái hiện lại những sự kiện đã từng xảy ra trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy trong một buổi tế lễ kỳ dị, một vị tế tư già giơ cao 1 chiếc chìa khóa màu đen, dài cỡ nửa bàn tay của người cá trưởng thành. Chiếc chìa khóa này có hình dạng rất kỳ lạ. Thoạt nhìn, nó có vẻ như là 1 chiếc chìa khóa bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ lần thứ 2, mới có thể phát hiện ra lớp hoa văn nứt nẻ đen kịt trên bề mặt. Trông giống như da người nhăn nheo, cùng với 5 cái gờ nhỏ gầy guộc nhô ra, tựa như 5 ngón tay khô quắt. Đỉnh điểm của buổi tế lễ là khi tế tư dùng chiếc chìa khóa ấy đâm thẳng vào tim một tín đồ. Sau đó, ông ta xoay nó qua lại như đang mở một cánh cửa. Người cá kia đau đớn thét lên 1 tiếng thảm thiết. Trái tim bị chiếc chìa khóa khuấy nát hoàn toàn. Vết thương trên ngực cô ta trông như một lỗ khóa bị khoan thủng. Máu tươi trào ra, bao phủ xung quanh thành một màn xương huyết đỏ rực. Những tín đồ khác lập tức lao đến, xâu xé cơ thể của cô ta để hưởng thụ bữa tiệc thánh lễ mà thần linh ban cho. Tiêu Tịch lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng được ghi lại trong đồng hồ cát, rồi gật đầu. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi hắn chia tay Đoạn Văn Chu. Trong 4 ngày này, ngoài lần quay lại hoàng cung để thực hiện một cuộc phẫu thuật trị liệu khác cho vị lão vương người cá, phần lớn thời gian còn lại hắn đều ở ngoài kinh đô. hắn không ngừng lần theo những manh mối mà con mắt xoáy nước cung cấp để truy tìm tung tích của chìa khóa. Đã có mấy lần hắn tưởng rằng mình sắp tìm thấy chiếc chìa khóa thật, nhưng cuối cùng lại phát hiện đó chỉ là những món đồ giả được tạo ra bởi các giáo phái điên cuồng khác. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thu thập được một số thông tin về nơi gọi là thị trấn cổ tích. Có lời đồn rằng thị trấn cổ tích là một nơi bị thế giới này căm ghét. Một vùng đất đã hoàn toàn sa đọa. Nó cất giữ tất cả sự ác ý và xấu xa của thế giới này. Và bất kỳ ai đặt chân vào đó đều sẽ bị nó làm ô nhiễm. Điều này khá giống với tin tức mà Hung đã nói với hắn trước đó rằng thị trấn cổ tích có thể đã bị huyết dịch xâm nhiễm. Chỉ là không rõ vì sao thị trấn cổ tích lại bị ô nhiễm nghiêm trọng đến vậy. Trong khi thế giới bề mặt lại không hề có dấu vết của huyết dịch. Chúng thần đã xác định được vị trí của tên tế tư cầm đầu và đã để các ngài cận vệ tử linh bao vây khu vực đó. Ngân báo cáo, nhưng khi chúng thần xông vào, thì phát hiện hắn đã chết rồi. Cách chương.